Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Thật giả Thiên Kim. Trước mặt học sinh vẫn là một bộ không để ý tới người tự bế bộ dáng. Cũng không có đi quản bên cạnh lão sư. Chỉ hãy còn nhìn tràn ngập công thức phép tính trang giấy xuất thần, đối với thi tử Hải tới nói. Vô luận ở đâu cái trường học đều là giống nhau. Trốn học cũng hảo, mặt khác sự tình cũng hảo. Chỉ cần không phải đánh nhau ẩu đả ảnh hưởng người khác. Chính là thỉnh gia trưởng cũng không cái gọi là trường học cùng gia trưởng đều giống nhau. Chỉ cần bảo đảm thành tích có thể ném ra đệ nhị danh mấy chục phân. Như vậy hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục mà làm việc. Ba mẹ sẽ không có ý kiến. Cho dù có lão sư ngay từ đầu không quen nhìn. Sau lại vì học lên suất vẫn là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Hắn đã thói quen, bất quá hắn đã đoán sai. Trước mặt lão sư không có trách cứ cũng không có tận tình khuyên bảo mà khuyên hắn đi đi học. Mà là đứng ở hắn bên người. Cúi đầu nhìn hắn. Cái này làm cho thi tử Hải có chút kỳ quái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên người lão sư. Đối phương ánh mắt dừng ở trước mặt hắn trang giấy mặt trên, người ở tự học cao số. Vị này chưa thấy qua lão sư lại lần nữa mở miệng. Nàng đầu ngón tay lướt qua thi tử Hải đầu vai dừng ở trên giấy. Từ này một hàng bắt đầu liền sai rồi. Mặt sau đồ vật không có lại xem tất yếu. Bất quá lấy ngươi tuổi tới nói. Có thể làm được như vậy đã thực không tồi, nếu đây là một khoản công lược trò chơi. Như vậy chỉ ra thi tử Hải không có tìm được sai lầm. Là chính xác tăng lên hảo cảm độ phương thức. Mà cuối cùng câu kia giống như cổ vũ khen hắn ở cùng tuổi đoạn không tồi nói. Chính là dẫm chung lôi khu. Nếu có hệ thống hảo cảm độ nhắc nhở. Hiện giờ có thể nghe thấy thi tử Hải hảo cảm. Ở Ninh Tố nói ra những lời này lúc sau hiện ra điên cuồng hạ ngã xu thế, đối với một cái kiêu ngạo. Thiên tài tới nói, làm thấp đi hắn thành tựu so mặt khác bất luận cái gì sự tình đều phải kéo thù hận. Thi tử Hải lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hạ vị này lão sư. Đối phương ở hắn đối diện ngồi xuống, móc ra bút không chút khách khí mà cầm lấy giấy cho hắn sửa sai sau đó suy tính ra chính xác đáp. Án, đối mặt cơ bản đều là cổ vũ khen. Cho dù có cái nào lão sư không ủng hộ cũng gần là bởi vì thái độ của hắn. Mà không phải học tập phương diện. Hiện tại trường hợp hắn cơ bản không có gặp được quá. Chuyển trường còn không đến một tháng đã bị. Trường học lão sư bị kích khởi hiếu thắng tâm thi tử Hải. Móc ra sách bài tập trên giấy viết xuống trong khoảng thời gian này tới khó trụ hắn vấn đề. Theo sau nhìn như khiêm tốn vấn đề kỳ thật khiêu khích mà đem vở đưa tới đối diện lão sư nơi đó. Lão sư, này đó đề ta đều không biết. Tưởng thỉnh giáo một chút ngài, đối diện vị kia xa lạ lão sư không có gì phản ứng. Cúi đầu ánh mắt ở mặt trên một lượt mà qua, lộ ra một cái tươi cười. Này đó không khó, thi tử Hải không phục lắm. Trong tình huống bình thường, như vậy trang bức đều là hắn bản nhân. Không phục mặt khác học bá đem vấn đề lấy ra tới khó xử hắn. Sau đó bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Nhưng mà một sơn càng so một núi cao. Không nghĩ tới có người sẽ dùng như vậy chiêu số tới đối phó chính mình. Càng quan trọng là, xem kia hạ bút tựa nước chảy mây trôi. Một chút khái vướng tạm dừng đều không có biểu hiện. Đối phương tự hồ là thật sự sẽ làm này đó để trận này một người phân cao thấp kết quả cuối cùng. Trừ bỏ công viên nội hai người ngoại không có người biết được thi tử Hải đồng học cùng lão sư chỉ. Biết, vị này từ khai giảng tới nay liền đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày, thường xuyên khóa thượng đến một nửa người liền biến mất không thấy. Liền lão sư đều không thế nào quản nhập học khảo thí đệ nhất danh. Xách theo cặp sách trở về đi học, ngoan ngoãn ở phòng học đãi một tuần. Liền tính không có nghiêm túc nghe giảng bài. Cũng là ngồi ở trên chỗ ngồi đọc sách viết chữ. Không có trốn học hành vi, hơn nữa. Hắn bắt đầu hỏi lão sư vấn đề. Tuy rằng, cũng không phải dò hỏi hắn nơi cao một lão sư. Cũng không phải cao tam lão sư. Mà là tiểu học năm nhất lão sư, biết được tin tức này thời điểm. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Kết quả có tò mò người chạy đến tiểu học bộ đi xem thời điểm. Thật sự thấy bị chịu chú ý thiên tài học bá. cầm giấy bút đãi ở tiểu học văn phòng. Đổ năm nhất lão sư vấn đề cảnh tượng, thiên tài mạch não bọn họ không hiểu. Chẳng lẽ cha lậu bổ khuyết muốn từ nhỏ học năm nhất bắt đầu? Không thể lý giải các bạn học càng tò mò. Có cùng hắn đi được hơi gần đồng học ở giữa trưa đi nhà ăn ăn cơm chính là thời điểm hỏi hắn. Thi ca, người gần nhất như thế nào lão hướng tiểu học bên kia chạy a? Vị này công nhận về sau quốc nội trường học tùy tiện chọn. Nước ngoài danh giáo cũng không nói chơi thiên tài thiếu niên. Thâm trầm mà thở dài. Tiểu học tác nghiệp thật là quá khó khăn, đồng học. Thi tử Hải lắc đầu không nói lời nào. Tới rồi buổi chiều tan học thời điểm. Chưa bao giờ thượng tiết tự học buổi tối, Thi tử Hải cầm lấy cặp sách. Ngồi xe đi vào Phù Dung Khê khu biệt thự. Mỗi ngày đều cảm thấy chính mình ở độ kiếp, không thể không nói. Hắn tính tình cùng kiên nhẫn là càng ngày càng tốt. Quay đầu đi xem phía trước chính mình. Hận không thể mà tiêu quá khứ hắc lịch sử, người nói hắn êm đẹp. Làm gì muốn cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất. Người xem, này liền gặp được thiên đi, Ninh Tố nhưng thật ra thực vừa lòng. Không duyên cớ nhặt một cái gia giáo. Có thể đem Hạ Diệc Trúc tác nghiệp phụ đạo giao ra đi, tuy rằng thiếu niên ngay từ đầu quá mức kiêu. Ngạo chút, nhưng hơi chút bẻ một chút là có thể chính lại đây. Chỉ cần nghiền áp đối phương, liền sẽ tâm phục khẩu phục. Như vậy tính cách so với rất nhiều lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét so với chính mình lợi hại người cái gọi là thiên kiêu thuận mắt đến nhiều, xuất phát từ ái. Tài tâm lý, Ninh Tố cũng sẽ dạy dỗ hắn một ít đồ vật. Đối phương tự học quá trình gặp được khó khăn. Ở nhà giáo sau khi kết thúc cũng tới vấn đề, đây chính là nói là Thi tử Hải thích nhất lúc. Hắn đối học tập ôm có cực cao yêu thích. Chỉ là không thích trong trường học đi học. Đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi theo không kịp hắn tiết tấu. Lão sư chiếu cố đa số học sinh. Sẽ không đem tiến độ đề thật sự mau. Mà trong nhà lại vì người nào sinh trải qua không thiếu thất linh tinh chuyện ma quỷ. Cự tuyệt hắn nhảy lớp xin, nghe học quá đồ vật. Như thế nào đều cảm thấy hứng thú thiếu thiếu. Cho nên trốn học tự học. Nhưng ở Ninh Tố nơi này, hắn có thể tận tình mà hấp thu tri thức, bùng nổ học tập nhiệt tình làm trong trường học người thấy. Chỉ sợ sẽ cảm thấy nhận sai người, nếu không phải đối phương không muốn. Hắn thậm chí tưởng mỗi ngày chạy tới cố vấn thất khai tiểu táo. Liền tính là so đi học càng làm cho đầu người đau giáo tiểu hai tử làm bài tập. Hắn đều có thể nhẫn, mà ở cái này thỉnh giáo trong quá trình. Thi tử Hải càng thâm nhập hiểu biết vị này cố vấn. Liền càng cảm thấy kinh ngạc. Hắn vấn đề phạm vi cũng không câu nệ với đại học giáo tài. Khả năng thượng một đề còn đang hỏi cao số. Tiếp theo đề liền điều đến thiên thể vật lý học. Lại tiếp theo lại hỏi tài liệu học tương quan, nội dung phồn đa hỗn độn. Nhưng mà mỗi một vấn đề đều có thể được đến tinh chuẩn trả lời. Đối phương đọc qua mặt rộng rộng. Có thể so với network hình người máy tính. Làm hắn ba ngày lúc sau liền tâm sinh kính ý. Ngoài miệng tuy rằng không nói. Nhưng hành vi thượng biểu hiện ra đó là thành thành thật thật đem Ninh Tố coi như chính mình lão. Sư, như vậy qua một tháng. Tới rồi cao trung nguyệt khảo thời điểm. Thi tử Hải trừ bỏ trường học khảo thí ngoại. Còn được đến Ninh Tố ra một phần bài thi. Mặt trên bao dung hắn trong khoảng thời gian này tới nay dò hỏi đại bộ phận tri thức điểm. Thi tử Hải phủng bài thi nhất thời không biết trong lòng dâng lên chính là cảm động vẫn là kinh ngạc. Rốt cuộc mỗi ngày viết quá bản nháp giấy đều từ hắn bản nhân thu đi ôn tập. Chưa từng thấy Ninh Tố viết quá cái gì. Có thể làm ra như vậy bài thi có thể thấy được đối phương dụng tâm. Cùng với tốt đẹp trí nhớ, bất quá hôm nay hắn cầm bài thi đi tìm Ninh Tố thời điểm. Hạ Diệc Trúc có vẻ thập phần không vui. Ngay từ đầu, đối cái này học bổ túc lão sư nàng là tôn kính. Đối phương nói cái gì đều nghe được thực nghiêm túc. Nhưng là này không đại biểu hắn có thể cùng chính mình đoạt mụ mụ. Có được nguy cơ cảm tiểu cô nương. Bẻ ngón tay tính. Bởi vì muốn đi học, mụ mụ vốn dĩ bồi nàng thời gian liền ít đi. Mà trung gian còn phải bị Thi tử Hải chiếm đi hai cái giờ. Nhất nhưng khí chính là, bọn họ chi gian đối thoại. Hạ Diệc Trúc mỗi lần đều nghe không hiểu, áo áo nhìn ôm oa oa trong miệng lẩm bẩm oán giận. Hạ Diệc Trúc, buồn cười mà nói ra giàu cao vạn kim giống nhau an ủi lời nói. Tiểu trúc tử như vậy thông minh, chỉ cần hảo hảo học tập, liền có thể nghe hiểu, nàng chỉ là trấn an. Hạ Diệc Trúc lại thật sự, thề phải hảo hảo học tập, nhưng không phải vì nghe hiểu bọn họ giao lưu. Rốt cuộc nàng lại không phải thật sự bổn, tiểu lão sư so nàng đại nhiều như vậy. Chính mình chính là lại như thế nào nỗ lực, một chốc như thế nào cũng đuổi không kịp, không bằng trước đem thành tích nhắc tới tới. Sau đó cầm phiếu điểm cùng mụ mụ nói không cần học bổ túc. Nàng chính mình cũng có thể, có nhiệt tình tiểu cô nương đào một đại muỗng pudding bỏ vào trong miệng. Cười đến giống trộm tanh miêu giống nhau, âm sai dương sai nhiều một học sinh Ninh Tố. Đối với khuê nữ tiểu tâm tư hoàn toàn không biết gì cả. Càng không rõ tiểu hài tử độc chiếm dục, chỉ là đối với ở trường học trung tuần du một chuyện càng có nhiệt tình. Tính toán còn như vậy tùy cơ nhặt đến một ít học sinh, ở cái này trong quá trình. Ninh Tố cũng thấy không ít vườn trường thú sự, tỉ như có học sinh ở khóa gian thời điểm biểu diễn tài nghệ. Ở phòng học mặt sau nhảy street dance, lại tỉ như tiểu học hài tử những cái đó kỳ tư diệu tưởng. Còn có quan hệ với lão sư, tỉ như một ít học sinh tò mò lão sư bình giữ ấm có phải hay không nước sôi để nguội. Hoặc là cái gì cầu kỳ lười ươi linh tinh, Ninh Tố có thể vô cùng xác thực mà nói không ngừng. Chỉ nàng thấy, liền còn có coca, surprise, chân châu trà sữa chờ các loại đồ uống, trừ bỏ này đó. Nàng cũng xác thật đào tới rồi một cái khác hạt giống tốt. Bất quá phương hướng cùng thi tử hải hoàn toàn bất đồng, đó là một vị sơ trung nữ sinh. Sơ nhị tuổi tác, bởi vì thành tích trượt xuống. Ở thứ 6 tan học thời điểm bị hận sắt không thành thép cha mẹ phê bình. Này đối cha mẹ thậm chí đợi không được rời đi trường học. Liền ở trước công chúng quở trách chính mình nữ nhi, bị nhà mình khuê nữ lôi kéo dạo công viên Ninh. Tố không khỏi cảm khái. Nơi này xác thật là sự kiện kích phát mà, nữ hài tử cúi đầu không nói một lời. Nàng mẫu thân khó thở mà đem nàng cặp sách lấy đi. Đồ vật xôn xao rơi xuống đầy đất. Nhặt lên bên trong một cái lam để in hoa vở. Xé rách lên, ta làm ngươi họa, mỗi ngày liền biết vẽ tranh. Một chút cũng không học giỏi. Vừa rồi một chút phản ứng cũng không có nữ sinh kinh hoàng mà nhào qua đi tưởng ngăn cản nàng động. Tác, lửa giận công tâm phụ nữ giơ tay liền phải đem vở hướng trong nước ném, bất quá mất chính xác. Kia thật dày vở thẳng tắp hướng tới Ninh Tố hai người tạp lại đây. Hạ Diệc Trúc sợ tới mức hét lên một tiếng. Bị mẫu thân lôi kéo né tránh, Ninh Tố sắc mặt có chút không tốt. Bên kia cha mẹ cũng nhịn xuống lửa giận. Hậm hực mà lại đây xin lỗi. Mà cái kia nữ sinh. Còn lại là trầm mặc mà từ trên mặt đất nhặt lên hội họa bổn. Ngồi xổm trên mặt đất chụp đánh mặt trên bụi đất. Hạ Diệc Trúc một lát liền từ kinh hách chung lấy. Lại tinh thần. Tò mò mà nhìn cái kia tỉ tỉ họa họa. Nhỏ giọng mà đối cố nén nước mắt nữ sinh nói. Tỉ tỉ, ta cảm thấy ngươi họa rất đẹp. Ninh Tố cúi đầu nhìn nhìn hai người hỗ động. Nhìn phía gia trưởng thời điểm liền mang theo điểm bất mãn. Có chuyện gì có thể về nhà đi nói. Tiểu hai tử lòng tự trọng rất mạnh. Tốt nhất không cần như vậy. Hơn nữa cũng không cần tùy tiện vứt bỏ đồ vật. Trường học hồ nước vớt lên không có phương tiện ngượng ngùng. Ở nữ nhi trước mặt rất cường thế. Cha mẹ cũng là đuối lý. Không nghe xin lỗi. Theo sau lôi đi tên kia nữ sinh. Nữ sinh đem vở gắt gao ôm vào trong ngực. Bị lôi kéo đi xa, mụ mụ. Cái kia tỉ tỉ họa đến rõ ràng thật xinh đẹp. Vì cái gì nàng ba ba mụ mụ còn tức giận như vậy? Hạ Diệc Trúc nhỏ giọng mà dò hỏi. Thoạt nhìn tựa hồ cũng đã không có dạo công viên hứng thú. Ninh Tố sửa sang lại một chút ngôn ngữ. Bởi vì nàng thành tích giảm xuống, thành tích rất quan trọng sao? Hạ Diệc Trúc truy vấn nói. Nhớ tới chính mình phiếu điểm. Mặt trên thành tích không có tới nàng chính mình mong muốn. Ta đây thành tích nếu là giảm xuống nói. Mụ mụ cũng sẽ như vậy sao? Nó rất quan trọng, cũng không quan trọng. Nàng khom lưng bế lên tiểu nữ hài. Nói đối nàng mà nói còn quá sớm nói. Học sinh quan trọng nhất chính là học tập. Thành tích là kiểm nghiệm. Đối với một ít người tới nói. Khảo một cái hảo thành tích. Là thoát ly hiện tại sinh hoạt đơn giản nhất phương pháp. đối với một vài người khác mà nói, thành tích như thế nào đều không sao cả. Đối với ngươi mà nói, nàng duỗi tay nhéo nhéo Hạ Diệc Trúc mặt, ngươi chỉ cần vui sướng liền có thể. Tiểu nha đầu ngây thơ mờ mịt gật đầu, ôm chặt mụ mụ cổ. Chính là cái kia tỷ tỷ họa đến thật sự rất đẹp. Tiếp theo Chu đi học thời điểm, Ninh Tố bằng vào đặc thù đã biết tên kia sơ nhị nữ sinh tin tức. Đối phương nhìn qua càng thêm trầm mặc, ghé vào trên chỗ ngồi. Đối chung quanh hết thảy cũng chưa cái gì phản ứng, ta có thể xem một chút ngươi họa sao? Nữ sinh ngẩng đầu, thấy Ninh Tố sau môi động hạ, do dự một lát, đem cái kia vở đem ra. Lúc này họa vốn đã kinh trở nên rách nát, nhìn ra được tới bị người bạo lực hư hao quá, nhưng mà tùy tiện mở ra một tờ tảng lớn sắc thái xâm nhập tầm nhìn, tinh tế đường cong phác họa, không thể nói không hề tì vết, nhưng lộ ra bừng bừng sinh cơ, rất có linh khí. Cho dù đối ở giám định và thưởng thức phương diện chỉ là một cái thường dân, nàng cũng cảm thấy nữ sinh ở phương diện này có thiên phú. Ngươi có hệ thống học quá sao? Đối phương lắc đầu. Ninh Tố đem vở đệ còn trở về, không cần từ bỏ chính mình yêu thích. Ngươi rất có thiên phú, đi tìm cái lão sư đi, kế tiếp sự tình ước chừng là ở cảnh trong mơ đi. Chủ nhiệm lớp nhiều lần tới cửa thăm hỏi gia đình, cho cha mẹ làm tư tưởng công tác. Trong trường học mỹ thuật lão sư mời nàng đi phòng vẽ tranh học tập. Học tập thành tích phương diện, ở có thể an tâm vẽ tranh lúc sau, ngược lại từng bước tăng lên, đối với trường học mà nói lớn hơn nữa biến hóa. Ước chừng là chúc hạ quản lý trường học Lý Niệm, cũng ở giáo đồng cùng trường học quản lý thảo luận trong quá trình. Biến thành chú ý học sinh toàn diện phát triển, chú trọng bồi dưỡng học sinh hứng thú yêu thích từ từ, thành tích là rất quan trọng. Nhưng vĩnh viễn không phải là toàn bộ, tác giả có lời muốn nói. Thi tử hài, ta thiên hạ đệ nhất Ninh đại lão. Ta là thia cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Lưu Vân phi tay áo, Mạn Đà La Hoa, bảy vọng, 35.675.516 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lá phong mấy ngàn. Thanh hoa nửa lam 20 bình, cẩm bối thạch 15 bình, thiên đêm hơi lạnh 11 bình, tiêu, ông ong ong 001, dây lát, đồ tham ăn, đọa uyên 10 bình, hỏa trang, dư phi ngô, thiên ngọc vân thanh, lưu, lão tử manh đến muốn chết 5 bình, nghe góc đường đờ chuông gió 3 bình, ra có husky thiên tính, Jesse, ngọt siêu kêu ngươi xem hằng ngày 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.